Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1094, chương 1100 tam cửu hai số 0. Mặc dù bây giờ đã đau có chút thụ không, nhưng là Lý Cửu nhưng như cũ ninja nói: "Không đau." Lưu Diễm không phải người ngu, tương phản Lưu Diễm là cái thông tuệ nữ tử. Lý Mộc Nhiên ánh mắt trên trán mồ hôi, nàng đều nhìn đầy ánh sáng hai sở. Ngu ngốc, ngươi không đau, thế nhưng là ta rất thương. Lưu Diễm nói đem gương mặt áp vào hắn lồng ngực, cảm thụ được này tê sống đau lòng. Nàng nước mắt mưa lớn, thấm ướt Lý Mộc Nhiên quần áo. Lưu Diễm từ trước tới giờ không hội nói cái gì tình thoại, nhưng là chỉ một câu ta rất thương, lại so vạn thiên tình thoại đều làm cho đau lòng người không thôi. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy mình giờ này khắc này muốn đem Lưu Diễm hung hăng ôm vào trong ngực. Chỉ là vết thương chẳng chịt, hắn đừng nói là ôm, chính là đứng lên đều là vô cùng gian nan. Thật lâu, trong ngực tiếng khóc dần dần hòa hoãn rất nhiều. Hắn cái này tài nhẹ nhàng nói đường, không có việc gì, không có việc gì, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Tướng công của ngươi hiện tại thân xương nhỏ vô cùng bồng. Lý Cửu nắm chặt nàng rét lạnh tay, thật dài thở hổn hển. Nếu là dưới mắt là song nhi các loại nữ tử, hai câu nói ngữ liền có thể ngừng thút thít. Thế nhưng là Lưu Diễm lại không phải như vậy dễ dụ. Lưu Diễm nghe vậy về sau, nhẹ hắng giọng, trong lời nói cũng đầy là ôn nhu nói. Ta biết, ngươi nhất định sẽ tốt. Từ ta mang ngươi đi ra một khắc, ta liền biết rõ đường ngươi sẽ không liền rời đi như thế. Bởi vì ta vẫn chưa hoàn thành lúc trước lời hứa. Lưu Diễm nói xong, hắn lại là ngây người. Nhìn trước mắt Lưu Diễm đối với mình si tình, hắn có thể tưởng tượng đến lúc trước mình bị mang rời khỏi nhất tiến thiên thời điểm Lưu Diễm là bực nào thống khổ, có lẽ tâm đều đã chết đi. Mà Lưu Diễm trong miệng hứa hẹn, Lý Mộc Nhiên cũng là nhớ rõ. Hắn thiếu Lưu Diễm một lần cưới hỏi đàng hoàng. Lúc trước ước định, sang năm ngày 20 tháng 9 chính là gặp lại lần nữa. Chính là Lý Cửu cưới hỏi đàng hoàng thời điểm. 20 tháng 9 ta nhớ được, ta vĩnh viễn nhớ kỹ. Lý Mộc Nhiên lên tiếng, nhẹ nhàng nhắc tới, cửu nhị số 0, liền yêu ngươi. Lưu Diễm nghe hắn lời nói, trong lòng dám động, chậm rãi vuốt ve đầu hắn phát, nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc bên trong nói không nên lời thưa thớt, phảng phất hết thảy đều là qua lại mây khói, mang theo nhàn nhạt yêu sầu. Lại như là trong lòng buồn khổ không chỗ ẩm ẩm. Vĩnh viễn nhớ kỹ, ngươi lại đang gạt ta. Tướng công, ngươi biết không, này nói ngăn tại ta trước người thời điểm, ngươi nhớ lại qua a. Ngươi có biết đường lúc ấy ta nhìn thấy này mũi tên bắn vào ngươi ở ngực thời điểm, trong lòng cảm thụ sao? Ngươi có biết đường ngươi không có khí tức một khắc, trong nội tâm của ta cảm thụ sao? Ta tâm đều nhanh chết. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn nhẫn tâm như vậy? Ta thà rằng chúng tên người là ta. Ta vốn là cái không rõ người. Chính là tử, cũng không ai thương tiếc. Thế nhưng là ngươi lại muốn đem lớn nhất thống khổ lưu cho ta. Ngươi tại sao phải dạng này đợi ta? Ngươi cái này nhẫn tâm người. Ta hận ngươi. Ta đời đời kiếp kiếp hận ngươi. Ô ô, ta hận ngươi. Lý Cửu, ta hận ngươi. Chấm ngoặc kép, nàng vốn đã ngừng thút thít, thế nhưng là theo trong lời nói càng ngày việt kích động. Nói vừa một lần nghẹn ngào, ngay sau đó nằm ở Lý Cửu trước ngực, nghẹn ngào khóc giống, bả vai run lên, thanh âm kia nghe phảng phất muốn ngạt thở. Nửa tháng từ tiên tử đến người phụ thuế biến, Lưu Diễm tiếp nhận rất nhiều. Tuy nhiên vừa tài luôn mồm nói Lý Cửu tất nhiên sẽ tỉnh. Thế nhưng là này trong lòng buồn khổ lại có mấy người biết rõ đường. Lý Mộc Nhiên lúc trước bị mang lúc trở về, nếu không phải dưới cơ duyên xảo hợp, Lưu Diễm đều phát hiện không một đường sinh cơ kia. Nếu không phải thôn này bên trong cao nhân, có lẽ Lý Cửu đã vĩnh biệt cõi đời. Nàng cả ngày lẫn đêm nơm nớp lo sợ, tại thời khắc này toàn bộ bạo phát đi ra. Yêu không có đúng sai, người yêu có đúng sai. cũng có lẽ bây giờ Lưu Diễm gặp được cũng là đối với người. Chỉ là nàng hy vọng mình có thể dùng hết thảy đem đổi lấy người yêu bình an. Khóc đi, trên thế giới này, còn có so với khóc càng có thể phát tiết trong lòng ủy khuất sao? Đã từng có người nói qua, hai cái yêu nhau người, thống khổ nhất sự tình cũng không phải là từ đi cái kia người, mà chính là một mình lưu lại tiếp nhận cô độc người kia. Bởi vì tất cả buồn khổ, sở hữu tịch mịch, sở hữu tương tư chỉ có còn sống người còn có được. Hắn còn sống chính là thống khổ nhất sự tình. Vô thanh vô tức, hắn cũng không nhịn được nghẹn ngào. Trời đông giá rét dạ, xa xôi thôn xóm, một chiếc u ám ánh đèn, một chương không giường lớn giường, hai cái yêu nhau người, một đôi lẫn nhau ủng hộ tâm biến chậm như vậy chậm giao dung. Biến chậm như vậy chậm hòa tan cùng một chỗ, không có vì cái gì, đơn giản là yêu vô cùng lớn. Hai người quen biết rất sớm nhưng lại đến bây giờ tài cùng một chỗ. Không chỉ là lão thiên trêu đùa vẫn là ái tình long đong. Dứt khoát là hữu tình người sẽ thành thân thuộc. Lúc này bọn họ chỉ muốn lẳng lặng hưởng thụ cái này an tường. Yên tĩnh, tình nhu. Sau nửa ngày, Lưu Diễm tài nhớ tới trên bàn thuốc. Đỡ dậy Lý Mộc Nhiên. Cẩn thận từng ly từng tí cho hắn đút. Diễm Nhi, ta vì cái gì không có chết. Ta nhớ được mũi tên kia bắn thủng ta trái tim. Ấn Lý nói đến. Ta cũng đã cùng Ngưu Đầu Mã Diện qua thành anh em kết bái a. Nhìn trước mắt Lưu Diễm bộ dáng, Lý Mộc Nhiên hiếu kỳ hỏi. Lưu Diễm nghe xong, động tác trên tay dừng lại, sau đó mặt mũi tràn đầy không thích, thanh âm cũng có chút lạnh, nói, không cho phép ngươi nói bừa nói. Cái gì có chết hay không? Ngươi là ta tương công, chính là ông trời đều không thu mạng ngươi, ông trời đều không thu. Hắn nghe xong nhìn lấy Lưu Diễm thần sắc, biết rõ đường Lưu Diễm là lo lắng cho mình. Trong lòng cũng là dám động, bất quá nghĩ lại cũng chính là thoải mái. Lưu Diễm chính là tiên tử, thiên thượng nhân, tất nhiên là cùng ông trời có giao tình. Hai câu lời hữu ích một nói, ông trời liền thả chính mình. Tuy nhiên mình biết là đoán mò, hắn lại là phá chấp nhận gật gật đầu. Nếu không dạng này không cùng lẽ thường sự tình. Tuyệt đối sẽ không phát sinh. Ân, sẽ không chết. Ta là tiên tử tướng công. Nhìn cái nào Diêm Vương dám thu mệnh ta. Chúng ta còn muốn bái đường thành thân. Sau đó con cháu đầy đàn đâu. Lưu Diễm nghe hắn ở đâu hồ ngôn loạn ngữ. Vừa tài ba thế hoàn toàn không có. Sau đó thở dài một hơi nói. Kỳ thực đây cũng là một cái ngoài ý muốn. Ta vốn cho rằng ngươi đã. Ai? Đi vào cái thôn này thời điểm lại phát hiện ngươi còn có mạch đập. Sau đó vội vàng xem xét. Không nghĩ tới thân thể ngươi cùng người thường khác biệt. Cùng người thường khác biệt. Lý Mộc Nhiên nghe xong cũng là nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ mình là cửu vĩ miêu yêu chuyển thế? Có chín đầu mệnh. Ân, thường nhân trái tim đều là dài ở bên trái. Mà ngươi lại là hoàn toàn tương phản. Lý Mộc Nhiên nghe xong lúc này sững sờ. Thân thể của mình chính mình làm sao không biết mình trái tim dài ở bên phải. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên sửng sốt. Lưu Diễm tiếp tục giải thích nói. Chính là bởi vì như thế. Tuy nhiên mũi tên kia thế như trẻ tre. Tuy nhiên lại chỉ là chấn nhiếp đến ngươi trái tim. Cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Lý Mộc Nhiên nghe hắn lời nói. Mới chợt hiểu ra gật gật đầu. Nhìn lấy trước mắt Lưu Diễm. Hắn mang trên mặt nụ cười nói. Diễm Nhi, ngươi nhìn ngươi đều biết đường tướng công bí ẩn như vậy sự tình. Ngươi có phải hay không cũng nói cho tướng công một số ngươi bí mật a? Tỉ như trên thân thể nơi nào có cái nốt ruồi a? Chỗ nào lớn, chỗ nào vểnh lên. Đừng, ta hiện tại thế nhưng là một cái thương binh. Ngươi nhẫn tâm động thủ với ta sao? Con vớt tơ. Quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.